Siêu quỷ thực lục, chương 29, chính văn, 29, góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 22 Ngà Ayứ Tư là chương trình học tối nhanh một ngày, giống như trường học an bài việc học cũng là dựa theo go đường cong đến phân bố, hai đầu hơi chút thoải mái chút, thứ tư là đỉnh sóng, phần tử sinh vật học, vật lý, hóa học vô cơ thí nghiệm loại này tương đối khảo nghiệm người trí lực môn chính đều vào hôm nay dương song song tiếp tục không nhìn sự tồn tại của ta, đêm qua ta vốn nghĩ đến hảo ảo, hôm nay sẽ cùng nàng nhẹ lời mềm giọng gián tiếp bồi đền cái không là, nhưng thấy nàng này phó cự nhân ngoài ngàn dặm bộ dáng, ta cũng vui vẻ đắc không cần bớt làm cao. Dù vậy gian khổ ta còn là bớt thời giờ cấp 3 du sinh gọi điện thoại, hắn cư nhiên nhận. Ta húc đầu liền hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào thì đem chân tướng nói cho lục hồ đâu? Nghe vào, ngươi có vẻ ở xung phong nhận việc, ba du sinh người này so với ai khác đều kẻ dối trá. Ta tuyệt không anh dũng, huống chi, ở cảnh sát các ngươi đồng chí trước mặt anh dũng, không là múa rìu qua mắt thợ sao? Ba du sinh đành phải nói. Chúng ta trước mắt còn không có kế hoạch cụ thể, nghĩ chờ một chút quan sát thư đào chuyện như thế nào sau làm tiếp kết luận. Có chút đạo lý, ta nói là lời thật lòng, vạn nhất lục sắc cùng Cố Chí Hào chết chính là ngẫu nhiên, mà tinh thần của ta chứng bệnh trạng là tất nhiên đâu. Nói vậy, đương nhiên không nên hưng sư động chúng. Nhưng nếu thư đào gặp nạn, thậm chí ngộ hại thuyết minh ta nhìn thấy 12 tòa mộ bia đích đích xác xác đoán trước 12 đứa bé vận mệnh bi thảm. Trộm ta hộp gỗ người, các ngươi tìm được chưa? Ta biết, ba du sinh rất ít sẽ, xung phong nhận việc, nói cho ta bọn họ phá án đích tình huống. Ba du sinh nhẹ nhàng thở dài, không có gì rõ ràng, bao gồm hai nhóm lẻn vào các ngươi ký túc xa người, tuy rằng bọn họ nhìn qua rất liều lĩnh, nhưng gây thời điểm tay khân rất sạch sẽ, không lưu lại đầu mối gì. Hàm chư thụ kém chút sờ lên của ta mặt còn gọi hành động bí mật. Tương đối thú vị chính là, ban đêm lẻn vào các ngươi gian phòng người, theo trước mắt dấu vết lưu lại xem, thật sự có điểm giống trong truyền thuyết phi tặc theo nóc nhà. Rớt xuống, cùng theo hành lang cửa sổ chạy trốn, dùng là đều là chuyên nghiệp phi bắt giác hút ta ở Giang Kinh làm hình trinh trong 5 năm, tình huống như vậy vẫn chỉ là lần thứ 3 nhìn thấy, hai lần trước đều là khóa tình trộm cướp đại án, ăn cắp đối tượng đều là truyền lại đời sau nghệ thuật chân phẩm hoặc giá trị liên thành châu báu, cho nên lần này đích tình huống có chút đặc thù. Ta nói, ý của ngươi là kia cái hộp gỗ tử lý không là nghệ thuật chân phẩm hoặc là sang quý châu báu. Quá coi thường vị kia cổ phục lão nhân tài phú thôi, trên người hắn bộ kia trang phục và đạo cụ lột xuống đến, là có thể câu dẫn đến một đống khóa tình trộm cướp đại án đâu. Ba du sinh hắc hắc cười cười. Ta đương nhiên không là ý thứ này, ta là ói, chuyên nghiệp như vậy đạo tặc tại sao muốn thừa dịp ngươi ở lúc ngủ lẻn vào các ngươi phòng, vì sao không giống nhóm đầu tiên kẻ trộm như vậy, thừa dịp các ngươi khi đi học hoặc là cuối tuần ký túc xá lúc không có người âm thầm vào đến. Thuyết minh hắn phòng chừng ngươi sẽ đem hộp gỗ, hoặc là mộc bên trong hộp bảo bối tùy thân mang theo. Mặt khác không thông thường chuyên nghiệp công cụ cũng nói người tới. Là không lâu mới đến Giang Kinh ngoại lai nhân viên. Ta kỳ thực vừa rồi liền nghĩ đến điểm này, có thể không đắc ý đoạt trước trả lời sao? Đương nhiên chính là rất có khả năng. Góc truyện audio.com. Bởi vì chuyên nghiệp đạo tặc đặc sắc là, bọn họ sẽ không hành quân lặng lẽ thật lâu, gây dục vọng sẽ chay được bọn họ khó chịu, không có khả năng ở Giang Kinh chưa bao giờ lưu lại quá phạm tội dấu vết. Nếu không là chuyên nghiệp đạo tặc lại rất nần giải thích những công cụ đó cùng hành vi càng khó giải thích tại sao phải nhằm vào ngươi, nhằm vào kia cái hộp gỗ tử. Ta thuận miệng nói, có phải hay không là Hoắc Tiểu Ngọc phái tới? Nói ra cũng cảm thấy là tốt hơn cười, Hoắc Tiểu Ngọc là vị tuổi trẻ oán quỷ người đàn bà chanh chua cho dù nàng ngẫu nhiên có thể ở âm dương giới cùng hiện thực thế giới xuyên qua tưởng tượng nàng thuê chứ một đám trộm cướp cao thủ thật sự có chút cùng nàng. Thân phận, không quá tương xứng, có cái gì không tương xứng đâu. Thông qua công đìa thao túng cương thi, điều động có thể xuyên qua lượng nặng thế giới bộ xương khô, ở âm dương giới sát hại địch nhân kiệt sai khiến lấy mạng hắc vô thường, che chắn di động tín hiệu khóa lại giải phẫu lâu đại môn, việc này, ngoại trừ Hoắc Tiểu Ngọc ý đồ ngăn cản ta cùng lục hồ chấp nhất điều tra còn sẽ là ai làm. Nếu nàng có thể khu động lượng nặng trong thế giới nhiều như vậy quái vật mua được hiện thực trong thế giới thay tiền sáng mắt vài vị chuyên nghiệp đạo tặc lại có cái gì khó. Ba du sinh lời nói cắt đứt sự suy nghĩ của ta. Bất kể là ai phái tới, hiển nhiên cùng của ngươi khác gặp được có liên quan, chỉ bất quá chúng ta thực ở không có quá nhiều manh mối vào tay. Ngươi, hai ngày nay còn tốt lắm, ta hiểu được ý tứ của hắn, gần nhất lại đã gây họa sao. Xuyên qua cầu thang phòng học cửa sau ta có thể thấy Dương Song Song mặt cơ ồ muốn áp vào sách giáo khoa thượng hôn môi, thở dài nói. Ngoại trừ có điểm chúng bạn xa lánh ta cuộc sống quá đắc cũng không tệ. Thứ tư nặng nề việc học cao trào đương nhiên là buổi chiều 2 giờ. chủ nghĩa Mác nguyên lý, tiết học, ta đưa vào cả đầu ngựa nguyên sau, giác ngộ đề cao vài cảnh giới, tự ta cảm giác không hổ là thượng giới, cư dân, bỏ lại túi sách liền hướng vườn trường ngoại chạy. Đứng ở cửa sân trường chờ giao thông công cộng thời điểm, một chiếc chạy chậm xe đột nhiên hét lên một tiếng, ngừng ở vần đường, đem ta theo trống rỗng lý tỉnh lại. Cửa sổ xe buông, lộ ra một trương Hàn Quốc soái ca mặt. Âu Dương gia tuyệt thế mỹ nữ cũng muốn ngồi giao thông công cộng, ông trời quá không công bình. Ngang nhau xe vài vị học sinh đều không có hảo ý nhìn ta, thật giống như ta lập tức sẽ nhảy vào tiểu trong xe thể thao đi cùng Lý Minh Hoán tầm hoan tác nhạc dường như. Ta còn là nỗ lực bảo trì lễ phép cười cười nói. Trong lịch sử Âu Dương gia tuyệt thế mỹ nữ còn ngồi quá xe lừa đâu, ông trời đối ta vẫn tương đối chiếu cố. Lý Minh Hoán tự cho là tiêu sái vẫy tay nói. Muốn đi đâu ta mang ngươi một đoạn. Tốt, bệnh tâm thần tổng viện như thế nào? Ta cười lạnh nói, bên cạnh chờ xe bạn học có nhịn không được cũng có chẳng biết tại sao. Lý Minh Hoán sửng sốt lập tức hiểu được ta là đang nói đùa. Người rất có hài hước cảm, lên xe đi, nói cho ta, ngươi muốn đi đâu? Bệnh tâm thần tổng viện có đi hay không? Ta thật nghiêm túc nói. Lý Minh Hoán trên mặt hơi có vẻ giận. Âu Dương bạn học ta là một mảnh thiện ý, Lý Minh Hoán bạn học ta luôn luôn tại nói thật. Nếu không tin, đợi lát nữa ngươi có thể đi theo giao thông công cộng, xem ta ở nơi nào xuống xe, đi tới chỗ nào đi, chứng thật một chút nhân phẩm của ta. Góc chuyện audio.com, ta lúc này đột nhiên tưởng niệm khởi Dương song song đến, nếu nàng tại bên người, hai người cùng nhau lực đánh vào nhất định sẽ mãnh liệt hơn chút. Lý Minh Hoán lại thay Tuấn giật nụ cười, ngươi mời ta theo dõi ngươi, ta cảm giác bên người có hai nữ sinh trên mặt đã viết. Nếu ngươi không đi, nhường ta lên xe cũng có thể đi. Không kiên nhẫn biểu tình, theo dõi còn cần mời sao, ta có chút lấy Lý Minh Hoán dây dưa không có biện pháp, thậm chí muốn cùng hắn lên xe thôi, đỡ phải hắn ở trong này cho ta mất mặt xấu hổ. Bỗng nhiên lại cảm thấy ta loại ý nghĩ này tương đối ngựa nguyên, đây chẳng phải là đặt bản nhân hoa hậu giảng đường địa vị thời cơ tốt nhất sao? Vấn đề là ta không có một chút kế hoạch đi đặt không đến một năm hoa hậu giảng đường địa vị, ta phải mau chóng đuổi tới bệnh viện tâm thần. Có chút đi cưỡi xe đạp tan tầm người bắt đầu đối trận ở ven đường chạy chậm xe phẫn nộ khấm chuông, ta cũng hai hỏng quần chúng nhóm có thể đem hắn đuổi đi, nhưng Lý Minh Hoán bừng tỉnh không nghe thấy, lại hỏi. Ta đương nhiên tin tưởng lời của ngươi, có thể hỏi một chút đi bệnh viện tâm thần làm gì sao? Đi bệnh viện tâm thần còn có thể làm gì? Đương nhiên là nằm viện lâu, nhìn ngươi còn chưa phải là. Đương nhiên tương tin lời của ta. Của ta kéo dài chiến thuật rốt cục thành công, xe buýt không phụ sự mong đợi của mọi người đuổi tới, lái xe bắt đầu phẫn nộ cuồng khấm loa, Lý Minh Hoán bất đắc dĩ, oán hận liếc nhìn ta, đem Lexus chạy chậm xe lái đi. Đuổi tới bệnh tâm thần tổng viện thời điểm, thăm hỏi bệnh nhân thời gian sớm chấm dứt, may mắn ta sớm có sở liệu, mang đến bạch áo ba. Đờ, suy, mặc vào về sau thế nhưng thông suốt đi vào sáu chỗ ở bệnh khu. Phòng bệnh trô ngỗng, nhưng cách cửa sổ có thể thấy một đám bệnh nhân đang ở trong hoa viên giải sầu, có chút ngồi ở trên ghế dài ngẩn người, bản thân nói chuyện với mình, có chút đi tới đi lui, bản thân nói chuyện với mình, cũng có số ít bệnh nhân nhiệt liệt thảo luận, nếu ngươi cẩn thận nghe kỳ thực bọn họ đã ở bản thân nói chuyện với mình. Sáo ngồi tại dưới một thân cây đốt thu sau mũi, trong tay đang cầm thật dày một quyển sách đang học, mặc dù là như vậy ngồi lẳng lặng thân thể còn tại không tự chủ run run. Ta đột nhiên cảm giác được này suy nhược mê hoặc lão nhân là như thế đáng thương, có lẽ Dương song song rồi hướng một lần, ta lần trước đích xác không nên như vậy giống hung thần ác sát một loại đe dọa hắn, giống Âu Dương Cần như vậy đe dọa hắn. Ta, Âu Dương Cần, hung thần ác sát, ta đánh cái thật to dùng mình, trong hoa viên, hai cái dẫn đầu hộ sĩ đang nói chuyện phiếm, ta đẩy cửa đi ra ngoài, đại khái bởi vì mặc bạch áo ba. Đờ, suy, hộ sĩ tuy rằng nhìn thấy ta ta cũng chiêu các nàng mỉm cười một chút, các nàng cũng không có ở ý, mặc cho ta đi đến sáo trước mặt. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái hắn quyển sách trên tay, hắn mạnh ngẩng đầu thấy là ta, sắc mặt ở mặt trời chiều chiều ánh hạ thế nhưng vẫn trở nên trăng bệch, hô hấp rõ ràng dồn dập. Ngươi, lại là ngươi, ngươi không phải sợ, ta nỗ lực dùng ôn nhu nhất ngữ khí, ta đến, đầu tiên là chỉ điểm ngươi nói tiếng xin lỗi. Thực xin lỗi, sáo khẩn trương hơn, ta đây mới nhớ tới có đôi khi ác ba người xấu hành hung trước cũng sẽ nói. Thực xin lỗi, càng như là loại uy hiếp, nếu thực xin lỗi nghe vào tương đối nguy hiểm, giải thích như thế nào? Ta hướng ngài giải thích, góc chuyện audio.com, lần trước đối với ngài quay ác trách ta từ nhỏ tùy hứng, không biết lễ phép. Ta ăn nói khép nép nói, sáo nhưng không có gì bị cảm động, cảm giác sợ hãi ngược lại tới cực điểm. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cơ hồ vừa muốn nổi giận thế nào liền là không tin thành ý của ta đâu. Nhưng ta vẫn kiên trì ôn nhu nói, ta thật sự là hướng ngài chịu tội, lần trước không nên giữ như vậy. Ngươi nên biết ta chẳng phải cái gì Âu Dương Cẩn, ta chính là một người học sinh bình thường. Sáo nhìn chằm chằm ánh mắt ta thật lâu mới nói. Quả nhiên, nàng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lúc này là ta hồ đồ, nói cái gì đó, ai không có nhìn lầm ta. Chấm, nàng nói ngươi sẽ đến nhận lỗi với ta, nàng thật không có nói sai, của nàng tiên đoán, so với ta đối Obama đoán trước còn chuẩn. Sáo lẩm bẩm nói, giống ở niệm tâm kinh, ai, ngài rốt cuộc nói ai, ta lập tức hiểu, khóe mắt chung, ta nhìn thấy khác một người mặc bạch áo ba. Đờ, suy đeo kính nữ hài tử đi vào hoa viên, song song, Dương song song có chút do dự đã đi tới, Sáo cách thật xa đã kêu. Dương bác sĩ à, người nói không sai, nàng thật sự tới nói xin lỗi. Dương bác sĩ, ta đây mới nhớ tới, Dương song song có thể ở chỗ này thông suốt nhất định là ở giả mạo bác sĩ thực tập. Dương song song đã đi lại đây, kéo tay của ta. Ta chỉ biết, sẽ không nhìn lầm ngươi. Ngươi có nhiều như vậy ánh mắt lại nhìn sai liền không tốt lắm. Huống chi ta đời này làm bộ ôn nhu lễ phép một hai hồi, sẽ không rất khó chịu. Ta mạnh miệng như trước. Hai ngày nay, ngươi chẳng lẽ đều đã để an ủi hắn? Dương song song thở dài nói. Đúng vậy, đến xem quá hắn hai lần. Hắn kỳ thực thật đáng thương, như vậy già đi, đưa mắt không quen, mặc dù có đoàn fan, nhưng này đó fan nhóm, nếu không cũng đã tiến bệnh viện tâm thần, nếu không liền đang tiếp thụ tâm lý cố vấn, chân chính có thể cùng hắn thường xuyên trao đổi rất ít người. Ta cảm giác hắn ngày đó bị của ngươi kinh hách cho nên. Ta giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Hắn không có đùa giỡn ngươi. Nàng xem Sáo liếc mắt một cái cũng nhẹ giọng nói. Người xem hắn cái kia bộ dáng, không cũng chính là ngoài miệng hồ nói hai câu ta không đi thật sao là được. Ta không có lại giải thích hoài nghi nàng trộm hộp gỗ chuyện cảm thấy lại giải thích thêm đều là dư thừa. Ta xoay người đến Sáo trước mặt mỉm cười nói. Tốt lắm, ngươi bây giờ sẽ không sợ ta, đúng hay không? Ta còn là muốn xin ngươi giúp một chuyện hỏi ngươi một vấn đề. Ta muốn là không trả lời đâu. Thật không công bằng, ta chuyển biến, Sáo nhưng không có lần, hơn nữa ta là thực thay đổi tốt hơn, cư nhiên không có nổi giận. Ta hai giọng ngài trả lời, bởi vì này quan hệ đến hảo vài cái tánh mạng con người an nguy. Kỳ thực đối với ngài như vậy bác học người đến nói, đây cũng là cái rất đơn giản vấn đề. Sáo không nói chuyện, híp mắt phảng phất đang ngủ một loại. Ta chỉ hào trực tiếp hỏi, thỉnh ngài chỉ điểm ta một con đường, thế nào tài năng đi Vân Mộng. Sáo thân thể có quy luật run run đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại càng nặng liệt run lên, mới dần dần khôi phục nguyên lai nhịp, hắn nỗ lực đứng lên, nói. Các ngươi đi theo ta một chuyến, ta đi tìm phân Trung Quốc bản đồ. Ta ngăn cản hắn nói, ngài đừng phí sức, ta biết ngài muốn chỉ vào Hồ Bắc vụ án Nam Diện một cái huyện nói, này chính là Vân Mộng huyện. Nhưng ngài nhất định cũng biết ta hỏi, không là Vũ Hán Vân Mộng huyện. Tiểu cô nương thật sự có điểm tiểu thông minh, gocchuyenaudio.com. Sáo có điểm bất đắc dĩ liền ngật gật đầu, ngươi chẳng lẽ là đang hỏi trong truyền thuyết Vân Mộng Trạch, ta thở dài nói, ngài là có đại trí tuệ người, đương nhiên biết ta hỏi khẳng định cũng không phải trong truyền thuyết Vân Mộng Trạch bởi vì mặc kệ lại thế nào truyền thuyết trước đây Vân Mộng Trạch hay là đang Hồ Bắc Trường Giang lưu vực hơn nữa khẳng định đã biến mất huống chi ta cũng không có ý định chạy đến xa như vậy. Ta nói là, ta chỉ hào lại hạ giọng nói, ta nói là cái kia âm dương khô ngõ không sở trong thế giới một chỗ danh, đã kêu Vân Mộng. Sao một bên hướng trong phòng bệnh đi, một bên cười lạnh nói. Chưa hiểu rõ hết thôi, ta nói Vân Mộng Trạch thật là trong lịch sử vô số người miêu tả trôi qua hồ lớn đàn. Đồng thời cũng là trong thế giới kia một chỗ đanh, ta nghe hồ đồ, thật đáng mừng, Sáo giọng mỉa mai ta làm bộ nghe không hiểu. Người phải biết thời cổ Vân Mộng Trạch bởi vì khí hậu cùng hoàn cảnh biến hóa, dần dần biến mất tựu như cùng qua đời một loại. Mà ở trong một thế giới khác Vân Mộng Trạch như trước tồn tại. Thật giống như trong thế giới kia cư dân, cũng đều là ở đi nhân thế thi cốt. Ta cư nhiên thừa nhận, hắn nói được không phải không có lý. Trên đời này biến mất gì đó, giống như đều đã chạy đến cái kia âm dương giới tỉ như ta ở Địch Nhân Kiệt trước mộ thấy kia tòa mộ bia từ Phạm Trọng Yêm sáng tác Hoàng Đình Kiên viết. Địch già nhà công bia, Dương song song nghiên cứu cho thấy, nguyên bia sớm không ở nhân gian, ta nhưng có thể ở trong thế giới kia thấy. Thỉnh ngài chỉ con đường đi ta phải tìm được cái kia kêu Vân Mộng địa phương. Ta cơ hồ là đang cầu xin khẩn, Sáo nhìn chằm chằm ta nhìn ra ngoài một hồi, dường như muốn xác thực chứng ta đều không phải ba ngày trước kia người nữ ma đầu, rốt cục nói. Các ngươi chờ một chút, sau đó đi thong thả trở về phòng bệnh, ta lập tức đem tối hôm qua gặp được cùng Dương song song nói một lần, giống như đi qua ba ngày dùng mình chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Dương Song Song nghe được địch nhân kiệt thi cốt biến mất thời điểm, thấu kính thượng xương mênh mông. Ta mấy ngày nay lật không ít sách lịch sử cùng giả sử bút ký, rốt cục hiểu được vì sao sống thọ và chết tại nhà địch nhân kiệt sẽ ngưng lại ở âm dương giới. Nói một chút coi, của ta lòng hiếu kỳ lên đây. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đều không phải sống thọ và chết tại nhà. Địch nhân kiệt bởi vì phản kháng võ tắc thiên nhập quá ngục, võ tắc thiên đăng cơ sau, bởi vì tích tài lại đem hắn phóng xuất phá rất nhiều đại án, cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Võ tắc thiên giống như cũng là càng già càng hoa mắt ù tai, có chút chuyên gia hoài nghi, nàng nghe xong người nào đó lời dèm pha sau, cuối cùng vẫn là hoài nghi địch nhân kiệt trung tâm, đem địch nhân kiệt bí mật sát hại. Nhìn như vậy đến, ở âm dương giới lưu lại người, hoặc là quỷ hồn, đều cũng có chút vấn đề, đều không phải là sống thọ và chết tại nhà. Dương Song Song gật đầu nói, ít nhất cũng có chút không giải quyết vấn đề. Sáo lại xuất hiện thời điểm, trong tay dẫn theo từng đã cất dấu Âu Dương Cần bức họa cũ cặp công văn. Hắn ngồi trở lại ghế dài, mở ra cặp công văn, bắt đầu tìm kiếm. Hai người khác yêu xem náo nhiệt bệnh nhân vây quanh lại đây, đồng thời đi tới một cái hộ sĩ, nhìn thoáng qua nói. Lại là cái kia cặp công văn, vừa muốn bách ra bục giảng. Đồng thời xem chúng ta liếc mắt một cái, rốt cục có chút hồ nghi hỏi. Các ngươi là Zen Y, góc chuyện audio.com, Dương Song Song đoạt trước nói. Đúng vậy, Lưu thầy thuốc là của chúng ta đại giáo lão sư. Ta nghĩ này nhất định là thực tập sinh hoặc là kiến tập sinh giang hồ lề sách liền theo gật đầu. Hộ sĩ không còn cái gì hoài nghi, chỉ nói là. Các ngươi nhưng thật ra tìm đúng rồi người, vị này hồ giáo sư có chút chứng bệnh thật điển hình. Chờ hộ sĩ tránh ra sau, Sáo đã lấy ra nhất xếp nhỏ cạn hoàng trang giấy. Hắn đem kia gấp xếp giấy dè dặt cẩn thận triển khai sau cửa hàng ở trên ghế dài, thì ra là chương có điểm giống tranh sơn thủy cực đại bản đồ. Đồ là dùng thủy mặc bút lông vẽ ở luyện tập thi họa dùng là giấy bản thượng, có phác họa biên giới, cũng có dùng cực nhỏ tiểu khải viết chữ. Ta tự cho là thông minh hỏi, đây là cái thế giới kia bản đồ. Sáo xem ra là thật sự cánh cứng cáp cư nhiên chừng ta một cái, nói. Đây là giang kinh bản đồ, ta chỉ đâu có, tùy ngươi nói như thế nào đi. Ta lúc nào sẽ ăn nói bừa bãi, có lẽ, người đã không chỉ một lần nghe nói cua theo âm dương phong thủy góc độ xem, giang kinh địa khu, có thể nói độc nhất vô nhị. Ta cảm kích liếc một cái ân sư Dương Song Song, đương nhiên nghe nói qua, giang kinh này địa phương quỷ quái tối chỗ độc đáo chính là ngũ hành đều thiếu. Lời lẽ sai trái, sai lầm cực kỳ vậy, nhất phái nói bậy, chưa bao giờ gặp Sáo như vậy nổi giận quá, hắn cơ hồ là đang gầm thét. Xem ra âm dương phong thủy học không tốt, lão sư cũng là muốn tức giận. Âm dương ngũ ảnh tuyết theo một loại triết học suy nghĩ phân biệt góc độ xem, là có nhất có logic phép biện chứng duy vật. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc vòng đi vòng lại cấu thành thế giới vạn vật một cái hoàn chỉnh sinh thái vòng. Chính là bởi vì này ngũ hành thuộc về là tương sinh tương khắc nhiều, thiếu, đầy thiếu tự nhiên sẽ tồn tại, nhưng làm sao có thể toàn bộ đều thiếu đâu. Bất kể là một chỗ, hoặc là một chuyện vật nếu ngũ hành toàn bộ đều thiếu kia không là được một cái trống rỗng, một mảnh hư vô. Ta thật muốn nói, đầu óc của ta, đã nghe thành một cái trống rỗng, một mảnh hư vô. Nhưng vẫn là như có sở ngộ gật đầu trình bày nói. Ngài nói có đạo lý, giang kinh cao ốc san sát, chạy chậm xe tung hoành xuyên qua, còn bò giống ta như vậy ngồi giao thông công cộng mỹ tộc mỹ nữ, đương nhiên không là một mè như vô lâu. Lời lẽ sai trái, nhất phái nói bậy, Sáo lại nhảy quay về tức giận trạng thái. Ta đang chuẩn bị cùng theo một lúc nổi giận theo Dương Song Song thấu kính sau mộ ra, Sáo dù sao cũng là cái bí mật bệnh tâm thần viện bệnh cũ hào ta chỉ đâu có. Ta thật sự không hiểu, người nói này, cao ốc san sát cái gì, đều là biểu tượng tràn đầy. Nhất tòa lầu cao, hôm nay che lại, minh thiên đại địa đánh nhất nhảy mũi, sẽ sụp xuống. Nếu quả thật muốn nói đến chỉnh thể nhiều duy không gian thượng âm dương ngũ hành giống, giang kinh vùng, thật là một cái đại chỗ hồng. Sáo vuốt mập mạp gương mặt thượng ngắn ngủn râu bạc cha tựa hồ lâm vào trầm tư. Nói nửa ngày ta cũng không có nói sai thôi, Dương Song Song cũng không có nói sai thôi, giang kinh xét đến cùng còn là cái gì đều thiếu, hay là một mảnh hư vô. Cái ý nghĩ này chính là ở trong đầu ta chuyển, biết rõ nói ra, Sáo hay là muốn nổi giận đành phải tiếp tục nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Góc chuyện audio.com, cho nên giang kinh tòa thành thị này bản thân đều không phải ngũ hành đều thiếu, mà là giang kinh vị trí này hoàn cảnh, từ âm dương ngũ hành lục hợp bát quái cấu thành này nhiều duy không gian, trời sinh liền có rất nhiều chỗ hồng. Đơn giản là vỡ nát, sở dĩ phải sinh ra thế giới kia chính là các ngươi luôn miệng nói cái gọi là âm dương giới, tụ tập theo trên cái này thế giới biến mất lại không muốn rời xa thế giới này gì đó. hiểu, bởi vì Giang Kinh hãm ở một cái khắp nơi đều là chỗ hồng đại trong hoàn cảnh, cho nên lưu luyến. Thượng giới, người chết chết này nọ nhóm chui chỗ trống, tạo thành âm dương giới. Ta dám khẳng định này nhất lý luận không là xuất từ Hawking. Thời gian giản sử, mà là sáo lung tung thổi ra, cho nên cũng không có dùng laptop ghi chép xuống, chính là đem lực chú ý chuyển rời đến kia tấm bản đồ thượng. Ánh mắt đầu tiên là bị bản đồ góc phải phía dưới nhất đại khu vực hấp dẫn, nơi đó ghi chú. Chưa hết, hai chữ, vẻ rất nhiều cái tiểu phương cách, ta nhớ mang máng, chưa hết, giống như chính là, chưa hết, ý tứ, vì thế lung tung liên tưởng, hỏi sáo nói. Hay là, nơi này là nhất nấm mồ, chôn rất nhiều không có sống thọ và chết tại nhà, hòa dương thế còn có chút ân oán khúc mắc người chết. Sáo nói, này ngươi nhưng thật ra đoán đúng, Uông đại tỷ đích xác nói như thế. Uông đại tỷ đương nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Uông Lan San. Nói như vậy, này chỉnh tấm tranh, đều là Uông Lan San. Uông nãi nãi bức tranh, sai, là ta bức tranh, sáo không khỏi đắc ý, dương song song nói. Nói như vậy, là Uông Lan San miêu tả xuất ra, từ ngươi bức tranh ra ngoài. Sáo trên mặt hiện ra ôn nhu cùng vẻ tán thành, hắn chỉ vào dương song song nói. Ngươi, lại một thằng ta, so nàng, thông suốt hơn, trả thù trần trụi trả thù. Nhưng là ai bảo lòng ta ngực như thế rộng rãi đâu. Ta chuyên chú đồ, rất nhanh phát hiện, vân mộng, hai chữ, vân mộng, hai chữ, viết ở một cái hình dạng không lắm quy tắc lòng tròn lớn lý toàn bộ diện tích không thua gì kia khối. Chưa hết, bãi tha ma, ta đánh giá tính một chút khoảng cách nếu như từ, chưa hết, bên cạnh một đường đi đến, vân mộng, bên cạnh phải đi bao lâu khó mà nói, nhưng nhất định sẽ đem của ta hai cái chân nhỏ đi tế kiếp này không lo giảm béo. Ta hỏi sáo, này tấm tranh, ngài là thế nào định phương hướng, cũng là thượng bắc hạ nam tả tây bên phải đông. Sáo cười lạnh nói, ngươi cho là cái thế giới kia cũng cùng thế giới này giống nhau buồn tẻ, cái gì cũng phải có cái cố định phương hướng. Cảm ơn ngươi không có tiến thêm một bước hỏi ta kinh độ và vĩ độ, hỏi ta GPS lý có hay không này cái địa danh. Nói như thế, chúng ta sinh hoạt thế giới này, nhưng thật ra là cái mặt bằng. Ta cơ hồ muốn dùng đầu cụng vào tường, địa cầu là cái mặt bằng. Xem ra Colombo là bạch lăn lộn, nhưng là ở đâu lại bất đồng, đó là một cái bất quy tắc thế giới, phương hướng, độ cao, vị trí đợi chút đều ở một cái không ngừng biến hóa trong quá trình. Uông đại tỷ nói qua, nàng phát hiện, mỗi lần tiến vào cái thế giới kia, mặc dù là cùng hiện thực thế giới hoàn toàn đúng ứng một chỗ điểm, nếu như là cách một đoạn thời gian phỏng vấn, vị trí cùng hình dạng đều đã thay đổi. Ta đây tấm tranh, là 20 năm trước nghe Uông Đại Tỷ miêu tả sau bức tranh ra ngoài, khi cách nhiều năm ta rất khó tưởng tượng các nơi phương vị vẫn bảo trì tại chỗ. Nhưng là cơ bản hẳn là chuẩn xác đúng hay không? Ta không đợi hắn trả lời, lại hỏi dương song song, góc chuyện audio.com, người có hay không mang một chương Giang Kinh bản đồ? Dương song song kinh ngạc nói, ta là ở Giang Kinh lớn lên, tại sao muốn Giang Kinh bản đồ? Hảo, vậy ngươi đem trong đầu ngươi Giang Kinh bản đồ phóng xuống đến, nêu ghiêng y đối ứng chính là nơi này. Ta chỉ vào trên bản đồ, chưa hết, vị trí, như vậy này kêu, vân mộng, địa phương, sẽ là đối ứng Giang Kinh chỗ nào? Dương song song cao mày nói, nhưng là ta cũng không biết hồ lão trên bản đồ chừng mực. Ngươi liền đại khái đánh giá coi một cái cơ bản phương vị. Ta mặc dù đối với Giang Kinh địa lý biết rất ít nhưng đã có cái đại khái đoán, chính là hy vọng được đến Dương song song căn cứ chính xác thực. Hướng cái phương hướng này đi, cảm giác là hướng Chiêu Dương Hồ phương hướng, bên này, Chiêu Dương Hồ này một bên, chính là nước Vạn Công Viên tưởng niệm, đúng hay không? Ta tại trên bản đồ khoa tay múa chân chứ, giả thiết. Vân Mộng, chính là Chiêu Dương Hồ, đối, là như vậy, ta sớm nên nghĩ đến, lúc ấy ở nước Vạn Công Viên tưởng niệm thương tiếc lục sắc ngộ nhập cái thế giới kia, gặp đồng dạng ngộ nhập lục hồ, cùng Hoắc Tiểu Ngọc vật lộn, hoàn cảnh nơi đây, ta còn nhớ rõ một hai, lúc ấy xa xa tựa hồ có thể thấy một mảnh thủy vực, nói không chừng chính là. Vân Mộng, chẳng qua ta vẫn cho rằng Hoắc Tiểu Ngọc hành tung luôn luôn mơ hồ không chừng, theo Mễ Lung pha đến bệnh viện nhà xác mà nàng không mơ hồ thời điểm, cũng có thể chôn ở chưa hết. Đích nào đó tòa mộ phần hạ cho nên luôn luôn không có đem nước Vạn Công Viên tưởng niệm Chiêu Dương Hồ đồng. Vân Mộng, cùng Hoắc Tiểu Ngọc chỗ ẩn thân liên hệ tới, ta lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, Dương song song nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn tìm lục hồ, ta gật gật đầu, nàng lại hỏi. Bắt đầu hành động, ta lại gật gật đầu, theo đêm nay bắt đầu, khách trương.